Senju gia tộc quật khởi, chương 65, cửu vĩ chi loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 65, cửu vĩ chi loạn. Nháy hết rất khổ thật, hắn rất khổ. Đầu tiên phải dạy một đám ninja Senju gia tộc, sau đó là Uzumaki Kazuki, tiếp theo lại dạy Uchiha Shisui, bây giờ lại tới Uzumaki Naruto. Hắn cảm giác mình sắp trở thành một vị thầy giáo vĩ đại ở làng lá. Hayate thở dài, để xem đi, nếu có thời gian thì chỉ điểm 1-2. Sunet nghi ngờ, sao vậy, nhìn ngươi có vẻ không nguyện ý cho lắm. Hayate lắc đầu, ta cảm giác con của Minato cùng Kushina thừa hưởng gen ưu tú của bọn hắn, cho dù không cần ta làm gì cũng có thể trở thành ninja cường đại. Ngươi cũng biết khả năng phân tích chiến đấu của Minato rất mạnh, Kushina thì là tộc nhân của Uzumaki gia tộc, có đại lượng chakra cùng sức sống mạnh mẽ, đây chính là hai yếu tố cực kỳ quan trọng cấu thành một tên ninja đẳng cấp cao rồi. Cho nên con của bọn hắn tương lai thật sự rất sáng lạng. Sunet nghe vậy ánh mắt sáng lên, không ngờ ngươi đánh giá con của bọn hắn cao như vậy. Ta đem chuyện này nói cho Kushina, nàng hẳn sẽ rất vui mừng. Hayate gật đầu, Kushina là Jinchuriki cửu vĩ, nếu trong lúc nàng sinh xảy ra vấn đề gì ngươi không được tự tiện hành động. Trước tiên tìm ta tập hợp cùng một chỗ rồi mới hành động, hiểu chưa? Sunet nghi ngờ, ngươi cho rằng Kushina sẽ xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi lại nằm mơ điểm báo rồi? Hayate nghe vậy sừng sốt, hắn đột nhiên nhớ lại trước đây lúc lừa dối Sunet trở về làng lá, hắn đã từng dùng lý do mình có điểm báo để lừa gạt nàng. Không ngờ nàng đến tận lúc này vẫn còn nhớ, còn cho là thật. Quả nhiên tình yêu có thể khiến IQ của người ta giảm mạnh a, hắn nói. Không có, nhưng ta cảm thấy được một bầu không khí cực kỳ kìm nén, giống như sắp có điều không hay xảy ra. Sunet ngạc nhiên, có sao, tại sao ta không cảm nhận được? Hayate sạ mặt lại, nếu ngươi cảm nhận được thì còn cần ta phải căn dặn ngươi sao? Sunet nhún vai, được rồi, yên tâm đi, nếu có chuyện gì xảy ra ta trước tiên sẽ tìm đến ngươi, tập hợp một chỗ rồi mới hành động. Hayate nghe vậy mới an tâm gật đầu, ăn cơm xong liền tìm đến Senju. Tộc trưởng, Jin hỏi, lần trước ta dặn dò ngươi tìm 4 người luyện tập phong ấn thuật đến đâu rồi? Senju, tộc trưởng, Jin lập tức nói, đã học xong cũng thực hành ổn thỏa cả rồi. Hayate đại nhân, chúng ta chuẩn bị nhẫn thuật này là để làm gì? Senju, tộc trưởng, Jin rất khó hiểu, gần đây Hayate phân phó hắn tìm thêm 3 người lập thành tiểu đội bắt đầu tập luyện một loại phong ấn thuật có thể tụ hợp chakra tản mát trong không khí của một vật chỉ định. Bình thường loại phong ấn thuật cỡ lớn này chỉ có tác dụng với những vĩ thú mà thôi, ở làng lá nếu nhắc tới vĩ thú chỉ có cửu vĩ. Chẳng lẽ cửu vĩ chuẩn bị xảy ra chuyện? Hayate gật đầu, lo trước khỏi họa, ngươi làm việc rất ổn định, trước giờ ta rất an tâm. Senju, tộc trưởng, Jin nghe vậy vô cùng cảm động, tất cả đều nhờ Hayate đại nhân chỉ đạo chính xác, ta cũng chỉ góp một ít sức mình mà thôi. Hayate gật đầu, Senju bất diệt, đến đêm, Hayate cũng không cố gắng tu luyện mà trở về tắm rửa mặc xong quần áo chiến đấu. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn có nên nhân cơ hội này thử nghiệm đánh lén Obito chơi chết đối phương để loại bỏ một phần mối họa không? Nghĩ, Hayate liền lắc đầu. Hắn đã biết trước kịch bản, chỉ cần để mọi thứ trôi theo kịch bản hắn mới có lợi nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Senju cũng cần thời gian trưởng thành, bây giờ ra tay chưa chắc đã giết được Obito, cho dù giết được toàn bộ kịch bản cũng thay đổi, lúc đó hoàn toàn sẽ tiến về phía hắn không lường trước được. Cho nên vẫn phải ổn định. Lại nói đến con hàng Obito, tuy hắn bị Minato đánh trọng thương nhưng cũng chỉ là bị thương phần thể xác bạch Jesu ghép vào mà thôi. Khả năng hư hóa của Mangekyo Sharingan vẫn rất mạnh, cho nên Hayate không có chút nắm chắc nào có thể ám sát được đối phương. Sunet bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, cùng hắn nhìn ra phía bên ngoài. Nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn nói, nhìn ngươi có vẻ như đang có chuyện lo nghĩ. Hayate, có thể nói cho ta biết sao? Hayate nghĩ một lát liền nói, không có gì, chỉ đang nghĩ Kushina lúc này sinh nở phong ấn bị lỏng ra cửu vĩ, nếu cố gắng tránh thoát trói buộc có thể hại đến tính mạng của nàng hay không mà thôi. Sunet nghe vậy cười nói, người yên tâm, cửu vĩ tuy mạnh nhưng tộc Uzumaki càng mạnh, bà nội của ta cũng từng sinh qua mấy lần, chẳng phải đều không có việc gì sao. Nàng vừa nói xong đột nhiên toàn bộ làng lá bị khí thế của một cỗ chakra khổng lồ đè xuống, cả bầu trời đều trở nên ảm đạm u ám rất nhiều. Những ninja trên cấp độ trung nhẫn đều có thể cảm nhận được khí tức ác liệt khủng bố đang lan tràn trong không khí. Hayate hít sâu một hơi hỏi, thế nào, cảm nhận được rồi chứ? Sunet sợ hãi, chẳng lẽ cửu vĩ thật sự thoát khỏi phong ấn? Kushina rốt cuộc đang làm gì, tại sao nàng lại không thể khống chế được cửu vĩ? Hayate lắc đầu, chỉ sợ bên kia đã xảy ra biến cố. Chuẩn bị đi, chúng ta rất có thể sẽ phải tham gia một trận chiến nguy hiểm, đừng liều mạng, gia tộc Senju có quy định gia tộc mới ngươi chắc cũng đã học thuộc cả rồi chứ. Sunet gật đầu, Senju không chịu nổi tiêu hao ta hiểu. Hayate nghe vậy liền nhảy xuống, đi tới sân lớn lúc này Senju. Tộc trưởng, Jin đã tập trung ba người khác tại chỗ này chờ lệnh. Bọn hắn lo lắng nói, Hayate đại nhân, chúng ta cũng đã cảm giác được loại không khí nặng nề kia. Chẳng lẽ đây là mục tiêu của chúng ta? Hayate gật đầu, không sai, chuẩn bị lên chiến trường. Các ngươi nhớ kỹ, ở trong tình huống nào cũng cần phải bảo vệ tính mạng của mình, Senju không chịu nổi tiêu hao. Muốn liều mạng để cho người khác lên trước, trách nhiệm của Senju để ta cùng Sunet gánh chịu là được. Các ngươi chỉ việc làm theo kế hoạch đã thông báo từ trước. Senju, tộc trưởng, Jin, cho các tộc nhân xuống hầm trú ẩn đi. Senju, tộc trưởng, Jin lập tức gật đầu rời đi tốc độ rất nhanh thần sắc gấp gáp. Một lát sau hắn liền trở về. Các tộc nhân đã xuống hầm trú ẩn đảm bảo an toàn. Hayate đại nhân, chúng ta bây giờ làm gì? Giống dê dê, hắn vừa hỏi xong đột nhiên giống vang trời xuất hiện. Mọi người ánh mắt đều không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên trời. Một con hồ ly chín đuôi đang phẫn nộ gào thét. Bên trong mắt của nó là tam câu ngọc Serenian, hiển nhiên là đã bị Serenian điều khiển. Cửu vĩ thoát khốn, hai chân bay múa, điên cuồng phá hoại các công trình kiến trúc trong làng. Có ai không cứu mạng? Cửu vĩ, là cửu vĩ cứu mạng a, quái vật tập kích, có ai không cứu ta? Mẹ ơi ngươi ở đâu? Tiếng kêu cứu, tiếng thét chói tai cùng với tiếng trẻ em khóc xen lẫn chồng chéo vào nhau khiến cho bầu không khí vốn đã kìm nén càng thêm hoảng loạn. Cảnh tượng giống như là đang ở trong tận thế vậy. Để Tam lúc này cũng đứng nhìn ra cửa sổ, một cái Anbu đang quỳ chân sau lưng hắn báo cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ Tam khóe mắt chảy ra nước mắt, Biwako, xem ra ngươi đã bị người hạ độc thủ, nói xong hắn liền lau đi nước mắt ở khóe mắt nhanh chóng chạy trở về gia tộc. Thay chiến đấu phục, không sai, đi thay chiến đấu phục chiến đấu mới thoải mái. Cái gì, không phải là nên lập tức xông lên chiến trường đánh chặn cửu vĩ bảo vệ sự an toàn cho thôn dân sao? Cái gì, không phải đến chậm một giây liền có thêm một người chết sao? Không, đều không quan trọng bằng việc thay chiến đấu phục. Người có thể chết nhưng thần thái của hỏa ảnh không thể hạ. Hơn nữa tới sớm liền phải gánh chịu tập kích cùng phần nộ của cửu vĩ càng nhiều, tại sao phải liều mạng như vậy làm gì? Hỏa ảnh bây giờ là đệ tứ không phải hắn a, hắn đã về hưu được không? Để Tam thay đồ, đồng thời không quên ra lệnh cho đám Anbu canh chừng chặt đám người Uchiha gia tộc tránh để cho bọn hắn tiếp cận cửu vĩ, sử dụng Serenian khống chế cửu vĩ. Uchiha Shisui gần nhất dùng Serenian khống chế cự xà Manda của Orochimaru đã là một minh chứng, Serenian cực kỳ nguy hiểm với đám thú khổng lồ. Nhìn hàng loạt ninja đang vội vàng xông đến chiến trường đánh chặn cửu vĩ cùng cứu trợ những người bị thương, Hayate dẫn theo bốn người cùng Sunet đi ra nói. Senju gia tộc xuất quân, vô địch lưu đã phun hơn 2 ca chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.